Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Ba viên bàn đào mạnh nhất trong lịch sử Hồng Bao. Ngày mùng 3 tháng 3 bàn đào hội. Thực tế chính là Vương Mẫu Nương Nương cá nhân sinh nhật party. Bởi vì party lấy bàn đào làm chủ thực, vì lẽ đó lại xưng bàn đào hội. Tôn Ngộ Không đương nhiên biết Quách Đại Lộ biết ngày này. Nhưng hắn vẫn đặc biệt cho Quách Đại Lộ phát ra cái nhắc nhở tin tức. Dụng ý khá là đáng giá cân nhắc. Hình như là nào đó loại có chứa ám chỉ tính tuyên ngôn. Nếu như đem cái tin tức kia bù đắp, khả năng chính là ngày mai bàn đào hội, lão Tôn muốn gây chuyện. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, điều khiển điện thoại di động đáp lời. Có mời ngươi tham gia sao? Ở Quách Đại Lộ nắm giữ trong tin tức, Tôn Ngộ Không không có bị mời tham gia bàn đào hội. Nhưng hắn không xác định hắn vị này bạn trên mạng Tôn Ngộ Không có hay không được thỉnh mời. Tôn Ngộ Không, mời không mời có gì khác biệt? Bọn họ sẽ bỏ qua cho lão Tôn. Lão Tôn sẽ bỏ qua cho bọn họ. Quách Đại Lộ nghĩ cũng phải. Cho dù Tôn Ngộ Không được mời tham gia bàn đào hội, hắn có thể tìm được 101 cái lật bàn cớ. Cứ việc Quách Đại Lộ vẫn chưa hoàn toàn làm rõ Tôn Ngộ Không cùng Thiên Đình đến tột cùng có cái gì ân oán, nhưng trong lòng hắn nhưng sáng tỏ một chút. Ngộ Không cùng Thiên Đình mâu thuẫn, không thể điều động cùng. Hơn nữa loại mâu thuẫn này mang theo nào đó loại hết sức mục đích rõ ràng tính. Quách Đại Lộ đang suy tính muốn trả lời như thế nào Ngộ Không. Lý Nghê Thường đột nhiên hỏi nói. Quách tiên sinh, ngài có thể xác định Ngô phó trưởng môn đã bị Thiên Tông bắt được sao? Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nếu như ta không đoán sai, Ngô đại ca lần này ám sát kế hoạch, khâu trọng yếu nhất phải làm ở chỗ tiếp cận Tiêu Vũ Nghỉ. Chỉ cần có thể cùng Tiêu Vũ Nghỉ đạt được thích khi khoảng cách tiếp xúc, hắn tự có ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Ngọc đá cùng vỡ, Lý Nghê Thường lo lắng địa lặp lại một lần. Vì lẽ đó, hắn lẻn vào Thiên Tông sau, không chỉ có sẽ không tránh né Thiên Tông bắt lấy, khả năng còn sẽ cố ý thiết kế để mình bị Thiên Tông bắt được. Tương đối với chính diện giết tới Tiêu Vũ Nghỉ trước mặt, chủ động đưa tới cửa e sợ càng dễ dàng gặp được hắn. Quách Đại Lộ tiếp tục phân tích. Lấy Ngô sư huynh tính cách, hắn đích xác sẽ làm như vậy. Lưu Tồn Kỷ ngữ khí trầm trọng. Uông Điềm Nhu, Mộ Dung Ban Ban đám người đều im lặng gật gật đầu. Hóa Cơ Tử bình tĩnh nói. Vì lẽ đó chúng ta bây giờ phải cố gắng suy nghĩ một chút đến rồi Thiên Tông phía sau. Muốn dùng cớ gì hướng về bọn họ cần người. Mọi người bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Quách Đại Lộ nhân cơ hội về Tôn Ngộ Không. Đây chính là Ngộ Không ngươi nói kim tiên kiếp chứ. Lần này Ngộ Không bên kia đổ không có hồi âm. Khả năng đã ló cao. Quách Đại Lộ không quan tâm tin nhắn, nhìn về phía Lý Nghê Thường, nói, nếu không như vậy đi, ta trước tiên được một bước, qua xem một chút tình huống, thuận tiện làm quen một chút Thiên Tông bố cục, đến lúc đó thực sự nếu không tới người, còn có thể tùy thời cứu người. Tam đệ, chấm ngoặc kép, Hóa Cơ Tử ngữ khí ngưng trọng kêu Quách Đại Lộ một câu. Ngươi tùy thời cứu người là thật lòng sao? Đương nhiên. Bất quá đây là bước cuối cùng. Quách Đại Lộ ngữ khí cũng không phải là nói giỡn. Tam đệ a, người muốn biết Thiên Tông chính là huyền giới đệ nhất tông. Nó gốc gác cùng thực lực, căn bản không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Mặc dù là sư tiền bối, thậm chí nói sư tiền bối hơn nữa nhà sư, hai người bọn họ liên thủ, cũng không thể từ Thiên Tông cứu ra người nào. Hóa Cơ Tử không cần suy nghĩ nói. Vì lẽ đó ta nói đây là vạn bất đắc dĩ bước cuối cùng. Quách Đại Lộ nói đứng lên. Lý Nghê Thường bận bịu nói ngăn cản. Quách tiên sinh, ngài đồng ý theo ta chờ đi Thiên Tông cần người. Chúng ta đã cảm kích khôn cùng. Lại để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Độc thân đi tới Thiên Tông. Này tuyệt đối không thể. Chấm ngoặc kép, Lý trưởng môn yên tâm. Ta sẽ tùy cơ ứng biến. Sẽ không có nguy hiểm gì. Quách Đại Lộ ung dung nở nụ cười, vung vung tay, vèo, địa nhảy ra phi xa, ngự kiếm phi hành đi. Mọi người thậm chí không kịp đứng dậy ngăn cản. Phi kiếm xé gió mà đi. Cứ việc trên người che phủ pháp trận phòng ngự. Nhưng bên tai vù vù vang dội, phong thanh vẫn cứ rõ ràng không dứt. Quách Đại Lộ ngự kiếm phi hành thuật bây giờ còn chưa phải là quá thuần thục. Nhưng trước tiên chống cự cái 180 bên trong vẫn là không có vấn đề. Chờ ngự kiếm phi hành thuật lam hao tổn xong. Đổi lại thần hành thuật tiếp một trận. Lục không lưỡng thế. Ngày đi ngàn dặm. Phía trước tiểu đạo hữu chờ một chút. Đang lúc này. Quách Đại Lộ nghe được phía sau truyền đến một đạo thanh âm thanh lượng. Hắn phi kiếm liên tục. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện một vị thân mặc áo bào xanh trung niên đạo nhân đang ngự kiếm truy đuổi chính mình. Đạo hữu gọi là ta. Quách Đại Lộ hỏi. Đúng đấy. Bần đạo chính là gọi tiểu đạo hữu ngươi. Bất quá ngươi không cần chờ. Bần đạo vậy thì ra tốc đuổi theo ngươi. Thanh bào đạo nhân nói. Biến đổi một hồi hai tay trùng điệp tư thế. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tốc độ quả nhiên tăng lên một đoạn dài. Đảo mắt đuổi theo Quách Đại Lộ. Bần đạo Âu Dương Vạn Thọ. Chính là thượng tam trọng đại chân nhân. Bởi vì thiên phú dị bẩm. Thực lực mạnh mẽ. 15 năm trước liền cùng cảnh vô địch. Bởi vậy lại có tông sư bên dưới người số một tên gọi. Chấm ngoặc kép. Trung niên đạo nhân đi thẳng vào vấn đề địa làm lên tự giới thiệu mình. Sau đó hỏi Quách Đại Lộ. Không biết tiểu đạo hữu đến tự gì cửa gì tông. Họ tên là gì. Tùy tùng vị nào sư phụ học nghệ. Quách Đại Lộ liền ôm quyền. Hạnh đàn Lý Bất Bạch. Ừ. Hóa ra là hạnh đàn Tuấn Kiệt. Thất kính thất kính. Không biết Bất Bạch tiểu hữu thụ nghiệp ân sư là vị nào. Tại hạ theo đại sư huynh học nghệ. Quách Đại Lộ căn cứ nho ra mộng cảnh thế giới ký ức trả lời. Nói, chẳng lẽ là hạnh đàn đại tiên sinh Ôn Thiếu Cốc Ôn đạo hữu? Chính là, không tồi không tồi, bần đạo 5 năm trước du lịch huyền hoang thời gian, từng cùng Ôn đạo hữu có duyên gặp qua một lần. Mặc dù ở sau đó luận bàn bên trong bần đạo thắng rồi hắn nửa chiêu. Nhưng Ôn đạo hữu quân tử khiêm tốn. Ôn văn nhĩ nhã khí độ hay là cho bần đạo để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Quách Đại Lộ cười cợt. Không đánh giá. Âu Dương Vạn Thọ không để ý lắm. Tiếp theo nói. Tiểu đạo hữu xem ra bất quá tu sĩ cảnh giới. Có thể ngự kiếm phi hành. Quả nhiên không hổ là hạnh đàn đệ tử. Bần đạo xưa nay yêu nhất dẫn hậu bối. Hôm nay ngươi may mắn gặp phải bần đạo. Thật là ngươi tam sinh tam thế đã tu luyện phúc duyên. Như vậy đi, bần đạo nơi này có 3 loại pháp bảo. Một là giấu đi kiếm hồ lô. Một là đằng vân đôi giày vàng. Một là trói rồng lăng. Bây giờ bần đạo dùng như vậy pháp bảo đổi cho ngươi dưới chân này thanh kiếm gỗ đào. Thế nào? Quách Đại Lộ vừa nghe liền vui vẻ. Đạo nhân này gặp ta cảnh giới không cao có thể ngự kiếm phi hành. Nhất định đã cho ta kiếm gỗ đào là cái gì ghê gớm pháp bảo. Vì lẽ đó quanh co lòng vòng mà nghĩ hãm hại tới. Âu Dương đạo hữu có hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Chỉ bất quá tại hạ này thanh kiếm gỗ đào chính là đại sư huynh tự tay gọt chế. Ý nghĩa không phải chuyện nhỏ. Vô pháp cùng đạo trưởng trao đổi. Quách Đại Lộ khách khí đáp lời. Âu Dương Vạn Thọ vừa nghe cái kia kiếm gỗ đào là Ôn Thiếu Cốc tự tay chế thành. Mắt bên trong ánh sáng càng tăng lên. Đè nén xuống nội tâm mừng như điên sau. Nói, tiểu đạo hữu nếu như vẫn cảm giác đến bần đạo này 3 loại pháp bảo thành ý không đủ. Bần đạo đồng ý lại thêm giống như tịnh thế phất trần. Quách Đại Lộ lắc đầu từ chối. Lại thêm một viên 9 tầng yêu thú thú tinh. Quách Đại Lộ càng là từ chối. Âu Dương Vạn Thọ thì càng cảm thấy cái kia kiếm gỗ không hề tầm thường. Này kiếm gỗ là đại sư huynh ban cho. Ý nghĩa đặc thù, bởi vậy bất luận đạo trưởng đưa ra điều kiện gì, tại hạ cũng sẽ không trao đổi. Âu Dương Vạn Thọ nghe vậy sắc mặt chìm xuống, ngữ khí không thích nói. Tiểu đạo hữu muốn biết phúc duyên một chuyện, có thể gặp không thể cầu. Bần đạo trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không phải dễ dàng như vậy đụng phải, người bỏ qua cơ hội lần này sau đó cũng rất khó lại có thêm bực này phúc duyên. Ngươi cần phải biết, tại hạ đã hiểu rõ. Quách Đại Lộ bình tĩnh nói. Âu Dương Vạn Thọ đột nhiên mắt lộ ra hung quang, nóng lòng muốn thử, càng là phải ra tay đoạt bảo. Kiếm gỗ đào không thể đổi, nhưng tại hạ đây còn có một thứ bảo bối. Đạo trưởng nhìn giá trị bao nhiêu? Quách Đại Lộ nói, ồ a, địa một tiếng lấy ra xương cá kiếm. Mũi kiếm lẫm liệt quay về Âu Dương Vạn Thọ. Âu Dương Vạn Thọ từ cái kia xương cá trên thân kiếm cảm nhận được một luồng đến từ Đại Tông Sư uy. Thế, nhất thời sợ hãi khí tràng. Cười ha ha, nói, tiểu đạo hữu vừa là không muốn tiếp thu bần đạo biếu tặng. Bần đạo liền không miễn cưỡng nữa. Này liền cáo từ, đáng tiếc, nói đi dứt khoát điều động đầu xèo xèo xèo địa rời đi. Quách Đại Lộ cười lắc lắc đầu, cảm thán giới tu hành càng cũng có bực này người ngông cuồng. Lại phi hành trăm dặm, rốt cục đến cực hạn, lúc này mới đổi thần hành. Ngự kiếm thần hành lẫn nhau trao đổi mấy lần, Thiên Tông rốt cục gần ngay trước mắt, cảm thụ được Thiên Tông ngoại vi bày ra phòng ngự đại trận. Quách Đại Lộ cũng không khỏi trong lòng bên trong than thở. Này huyền giới đệ nhất tông khí thế quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Phương viên trăm dặm đại trận, hơn nữa còn có thể làm được tầng tầng tiến dần lên. Này muốn phí nhiều đại công phu. Chính mình tuy rằng cũng có thể bày ra như vậy trận pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có như vậy địa lợi điều kiện. Hơn nữa còn phải có đầy đủ vật liệu cùng thời gian. Quách Đại Lộ quan sát nửa ngày, cất bước vào trận, ở cách Thiên Tông Sơn môn 10 dặm tả hữu thời điểm. Dừng bước lại, đang chuẩn bị động thủ vẩy vẩy một cái này huyền giới đệ nhất tông hạt nhân trận pháp. Thanh đăng thế giới đột nhiên chấn động, hơn nữa liên tục chấn động mấy lần. Quách Đại Lộ lui sang một bên, trực tiếp từ thanh đăng thế giới lấy điện thoại di động ra. Điểm tiến vào tin nhắn vừa nhìn. Ngộ không cho mình phát ra ba cái hồng bao, từng cái điểm mở, rõ ràng là ba viên đỏ hồng hồng lớn bàn đáo. Quách Đại Lộ vừa mừng vừa sợ, ngay tại chỗ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,